Chương 1476, Ngọc Tứ Hồn. Đây là đoạn Kỳ Thụy lúc đầu làm quan quân thời điểm bội đao, thậm chí còn không có từ chính, cho nên ta mới nói đáng tiếc. Lưu Húc nói rằng, Trương Khang Kiện lại cười nói, thì ra như vậy a, ta ngược lại không cảm thấy đáng tiếc. Người khác tổng chê cười chúng ta ngốc nhiều tiền, có tiền không biết hàng, luôn là mua đồ dỏm, luôn là đục lỗ. Có thể hiện tại có ngài những lời này, liền chứng minh ta không có đục lỗ, về sau người nào còn dám nói ta. Ta liền đem cây đao này đập trên mặt hắn. Lưu Húc cùng Trương Nguyệt cùng nhau cười rộ lên, vị này Trương Khang Kiện là một thú người. Hắn biết, đồ cổ thuật ngữ đục lỗ chính là chỉ xem đồ cổ không thấy chuẩn, bị đồ dòng lửa. Bất quá, ta không đề nghị ngươi đem cái chôi này bội đao để ở chỗ này. Lưu Húc nói rằng, vì sao? Trương Khang Kiện nghi ngờ hỏi. Cái chôi này bội đao tuy là thuộc về nghi trượng vật phẩm, nhưng dù sao cùng quá đoạn Kỳ Thụy loại này trong quân đại nhân vật. Nếu như là nhiệt huyết phương cương thanh niên, hoặc là có tổng quân trải qua người, cất giấu cái chuôi này bội đao lại không quá thích hợp, ngươi cất giữ nói, có điểm không thích hợp. Lưu Húc tự nhiên không thể nói hắn thân thể nhỏ kia không chịu nỗi chiến khí cùng sát khí ảnh hưởng. Có đạo lý ta quay đầu sẽ đưa người hoặc bán. Trương Khang Kiện nói rằng, như vậy đi, cái chuôi này bội đao ta dùng ngươi năm đó giá gấp 10 lần mua lại. Lưu Húc trong cảm giác chiến khí cùng sát khí mặc dù ít, nhưng chất lượng rất cao, đến trong tay hắn, có thể có đất dụng võ. Trương Khang Kiện vội vàng cấp bách vội vàng nói, Lưu Đại Sư ngài nói như vậy chính là khinh thường ta Trương Khang Kiện, mấy trăm ngàn đồng tiền vật nhỏ mà thôi, ngài nếu là cho tiền, ta về sau làm sao có khuôn mặt ở lại ma đâu, ngài làm vạn miễn bản mua sự tình, trong gian phòng này gì đó ngài phạm là có yêu mê nở, tùy tiện cầm. Lưu Húc gật đầu, Trương Khang Kiện rất biết làm người, hắn cũng không lấy không hắn vật, mở ra thiên mục, xem hướng hắn trung đình. Di hắn hơi ngẩn ra, Trương Khang Kiện thân thể có chuyện, Lưu Húc không khỏi cau mày nói, Lao Trương, có thể đem ngươi sắp tới thu đồ cổ lấy ra sao trong vòng 3 tháng nhận được. Tốt, ngài chờ. Trương Khang Kiện nói xuất ra một quyển ghi chép, sau đó căn cứ phía trên ghi lại, đem từng món một đồ cổ lấy ra, thả ở trên bàn. Có đại món quá nặng, liền trực tiếp đối với Lưu Húc nói, hắn xem qua phía sau biểu thị không thành vấn đề. Cuối cùng Trương Khang Kiện lại lần nữa đối chiếu một lần, chỉ vào cái bàn nói, đều ở nơi này. Lưu Húc gật đầu, tỉ mỉ kiểm tra trên bàn đồ cổ. Hắn cũng không biết tên gì. Nhưng Trương Khang Kiện biết, đây là Thanh Triều một kiểu điêu khắc ngọc bài tử, đây là đời Minh Phượng Văn Ngọc Trẩm, đây là Hán Triều cùng Điền Bích Ngọc Hoàn, đây cũng là Hán Đại Ngọc Quý Nhân các lộ ủy chữa. Trương Khang Kiện từng bước nói xong, Lưu Húc nhíu mày. Những thứ này ngọc khí có xác thực có tử khí khí tức, là vật bồi táng, nhưng tử khí vô chủ, ôn hòa không tổn thương người, ngược lại để ngọc khí nhiều hơn một loại không cùng một dạng tính chất đặc biệt, hoàn toàn có thể cất giấu. Nếu để cho người trường kỳ bả ngoạn ngọc khí, sẽ đem tử khí tẩy rửa, để ngọc khí càng thêm tốt hơn xem. Những thứ này ngọc khí cũng không có vấn đề gì. Lưu Húc lắc đầu nói. Trương Khang Kiện cùng Trương Nguyệt nhìn nhau, lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ thất vọng. Trương Khang Kiện hỏi do, ngài không nhìn gì khác không vấn đề của ngươi là trong vòng 3 tháng đưa tới, những thứ khác đồ cổ cũng không có vấn đề. Căn cứ suy đoán của ta, tuyệt đại đa số đồ cổ cũng không có vấn đề gì, có vấn đề chỉ là một phần nhỏ. Khả năng này cùng đồ cổ không quan hệ, đa tạ Lưu đại sư. Trương Nguyệt tìm đến hộp gỗ đem bội đao cất xong, đưa cho Lưu Húc. Không có tra ra vấn đề, Trương Khang Kiện phụ thân, nữ nhi tâm tình đều có chút không tốt, nhưng miễn cưỡng lên tinh thần tiễn Lưu Húc. Chỉ lát nữa là phải đem Lưu Húc tống xuất môn, Trương Nguyệt đột nhiên hét lớn, ba ngươi trong phòng làm việc không phải còn có ngọc khí sao, ngươi làm sao quên? Chỉ thấy Trương Nguyệt dùng sức cầm lấy Trương Khang Kiện cánh tay, đầy mặt kinh hỉ, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Trương Khang Kiện cười khổ nói, ngươi nha đầu kia, liền thích ngạc nhiên. Mau đưa tim ta bệnh sợ đi ra. Nơi đó chỉ có một thứ 3 tháng trước mới mua cổ ngọc, những thứ khác đều là lão vật trang trí, không quá có thể có chuyện. Trương Nguyệt lại kiên trì nói, ngày ngày hôm qua đều nói xong nghe ta, không được, dù cho có nửa cái cũng không thể bỏ qua. Đi, đi ngươi phòng làm việc. Trương Khang Kiện nhìn về phía Lưu Húc, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy thì đi xem một chút ta, không có giải quyết chuyện của ngươi, ta cũng nghiêm chỉnh thu đao của ngươi, đi thôi, Lưu Húc nói. Phiền phức Lưu đại sư. Trương Khang Kiện khách khí nói. Trương Khang Kiện xe là một chiếc màu đen chạy băng băng S600, Lưu Húc cùng Trương Khang Kiện phụ thân, nữ nhi lên xe, tài xế lái xe ly khai ngắm răng các. Nửa canh giờ sau, xe tới đến Nguyên Phát công ty, ba người đi tới Trương Khang Kiện phòng làm việc. Cả kiện phòng làm việc cực đại, sử dụng diện tích không sai biệt lắm gần 80m2, sang trọng lao bản đài cùng lao bản ghế dị thường bắt mắt, lao bản sau đài mặt là giá sách, dựa vào tường một bên có hồng một cất dấu cái. Mặt trên bày rất nhiều đồ cổ. Trương Khang Kiện đi nhanh đến cất dấu cái, đem một hạt châu gỡ xuống, đưa cho Lưu Húc nói, đại sư, chính là chỗ này khỏa cổ ngọc. Bất quá, Lưu Húc khi nhìn đến cái này ngọc khí một sát na, cảm giác không đúng, bên trong tản ra nồng nặc tử khí cùng oán khí, cái này ngọc khí phảng phất là từ oán khí ngất trời trong đống người chết lấy ra giống nhau. Lưu Húc căn bản không muốn chạm, hắn thậm chí cảm giác mình nếu là hơi chút chạm thử, tự thân chính khí đều sẽ bị bên trong oán khí cùng tử khí thôn phệ. Lao Trương, ngươi mua thời điểm, người bán có không có nói qua cái này ngọc khí từ cái gì địa phương tới hải ngoại, tổ truyền, vẫn là khai quật không mấy năm? Lưu Húc hỏi. Tổ truyền, người nọ cần tiền, bằng hữu ta biết ta thích ngọc khí, liền giới thiệu cho ta, mất một phen chắc trở, mới có mua được. Trương Khang Kiện nói. Ngươi bị gạt cái này ngọc khí tuyệt đối với không thể nào là tổ truyền. Lưu Húc căn cứ mãnh liệt khí tức đoán được, bất kỳ cái gì một gia đình nếu là dám thời gian dài đem thứ này thả trong phòng, tuyệt đối sẽ ở trong vài năm liên tiếp xảy ra vấn đề, không có khả năng đệ nhất truyền xuống tới. Ta có thể tìm ngọc khí chuyên gia giám định qua, tuyệt đối là hàng thật. Trương Khang Kiện vội vàng nói, lẽ nào ta lại bị người làm chảy gỗ cái này ngọc khí là hàng thật, điểm ấy là có thể khẳng định. Lưu Húc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tự tay đem khẩu ngọc cầm ở trong tay, sau đó hắn liền không nhịn được lớn tiếng chửi má nó, cợt mờ nở, đây là ngọc tứ hồn.